Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, siêu đại tài nguyên dương. Cho nên, chạy độc thời điểm, không hoàn toàn chắc chắn, ngàn vạn lần không nên công kích tại ngươi phía trước chạy độc địch nhân. Bằng không địch nhân bất tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đám người này lấy là dựa vào chiến thuật của mình sẽ cầm Tống Kiệt cấp bước chết. Nhưng là bọn họ gặp được là Tống Kiệt. Tống Kiệt khả năng sẽ bị đơn giản như vậy chiến thuật cấp bước chết sao? Đương nhiên sẽ không. Lúc ấy, Tống Kiệt lại một lần giơ lên súng ngắm. Nhắm ngay một người. Phốc lại là một thương. Một thương đi xuống. Đối diện một người thành viên trực tiếp bị đào thải. Này một thương đi xuống. Người đối diện đều mau điên rồi. Nếu lần đầu tiên là ngẫu nhiên, như vậy lần thứ hai vậy là cái gì? Này quả thực quá làm người hỏng mất a. Ta thao, người đối diện là mang theo nhiệt lượng dò xét kính đi. Tài nguyên dương sẽ không thứ này đều có đi. Nhiệt lượng dò xét kính, cùng loại địa cầu nhiệt lượng dò xét một loại, nhưng là thứ này càng thêm cao cấp, liền tính là cách đồ vật cũng có thể nhìn đến. Hơn nữa thứ này thập phần mini. Còn có kính sát tròng một loại nhiệt lượng dò xét kính. Thứ này ở đánh xa chiến thời điểm vô cùng tốt dùng. Nhưng là lúc này đây diễn tập quân sự. Thủ trưởng là điểm danh không cho thành viên dùng loại này sản phẩm công nghệ cao đó a. Đối diện là làm sao đạt được. Nếu như đối phương không có. Đối phương lại là làm sao làm được cách triền núi liền có thể đem người cấp đánh gục. Nhị đoàn người đã hỏng mất. Tống Kiệt thừa thắng xông lên. Phốc phốc phốc lại là tam thương vang lên. Đối phương lại ngã xuống ba người. Lúc này, đối phương chỉ còn lại có một người đội viên tồn tại. Mà người nọ cũng là bị ép điên. Hắn đời này đều chưa bao giờ gặp chuyện quỷ dị như vậy. Người nọ từ triền núi sau nhảy ra ngoài, cầm lấy súng trường đối với Tống Kiệt vị trí chính là một trận lung tung bắn phá. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với các ngươi. Phốc phốc phốc phốc, nhưng mà, này hết thảy đều là tốn công vô ích. Hắn trực tiếp bị mập mạp trọng hình súng máy cấp xử lý. Tống Kiệt lúc này giết đến 66 người. Mà mập mạp cũng dương dương đắc ý chỉ chính mình súng máy. Hắn đã giết đến 5 người. 5 người, kỳ thật chiến tích đã phi thường ngạo nghễ. Rốt cuộc người đối diện cũng đều không phải là ăn chay. Giết chết 5 người thập phần không dễ dàng. Người toàn bộ tiêu diệt. Tống Kiệt cùng mập mạp liền ra tới trước lấy được chiến lợi phẩm. Tống Kiệt cùng mập mạp cũng là đem chính mình dưỡng khí bình cấp sung tràn đầy. Sau đó dương dương đắc ý từ bọn họ trước mắt đi qua. Bọn họ nhìn về phía Tống Kiệt cùng mập mạp ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Nếu không phải chết không thể đối địch nhân tạo thành nguy hại. Bọn họ đã sớm chen nhau lên đánh no đòn hai người. Giải quyết cái này một bát người lúc sau. Tống Kiệt cùng mập mạp tiếp tục hướng trong khu an toàn đi. Này vừa đi, liền đi rồi 8, 9 tiếng. Cái này 8, 9 tiếng chi nội. Tống Kiệt cùng mập mạp không có gặp được càng đa số hơn lượng địch nhân. Cá lớn tiểu tôm 2-3 chỉ. Tống Kiệt giết đến 70 người. Mà mập mạp giết đến 10 cái người. Đi một ngày, mập mạp đã có chút mỏi mệt. Tống Kiệt cảm thấy lúc này cũng sẽ không có người lại xuất hiện. Cho nên bọn họ quyết định nghỉ ngơi cả đêm. Vì thế, Tống Kiệt cấp mập mạp đào một cái hố. Cầm mập mạp cấp chôn vào. Dù sao hô hấp không cần sâu. Căn bản không cần lo lắng mập mạp sẽ bị buồn chết. Chẳng qua không thể động cảm giác không thật là tốt chịu. Mà Tống Kiệt bắt chước thoải mái hơn. Hắn nằm ở trên mặt đất, quần áo khoác hướng trên người một cái. Không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được nơi này có một người. Nghỉ ngơi chính thức bắt đầu. Chờ đến Tống Kiệt cùng mập mạp lúc tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau, nơi này mặc dù không có nhật nguyệt, nhưng là trên đồng hồ đeo tay thời gian nói cho hai người. Cái này đã là ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hai người từ trên mặt đất đứng lên, phát hiện an toàn khu đã đổi mới. Hai người còn đến tiếp tục lên đường. Hiện tại tồn tại người còn có 2.500 người. Hơn 5.000 người bị soát đi xuống hơn phân nửa. Cái này mới gần qua một ngày mà thôi. Tống Kiệt cùng Mập Mạp tiếp tục hướng trong đi. Ở trên đường, Tống Kiệt thấy được quen thuộc tài nguyên phi cơ. Nhưng là lúc này đây tài nguyên phi cơ không có tại Tống Kiệt trên đầu ném xuống tài nguyên dương. Đến, mà là ném tới khoảng cách Tống Kiệt cùng Mập Mạp phi thường địa phương xa. Xa tới trình độ nào? Tống Kiệt dùng súng ngắm bên trên bội số lớn kính cẩn thận xem. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Cho nên cái kia tài nguyên dương nhất định cùng Tống Kiệt bọn họ vô duyên. Tiếp tục đi tới, lúc này đây an toàn khu khoảng cách Tống Kiệt bọn họ phi thường xa. Đây không phải là bình thường xa. Tống Kiệt cùng Mập Mạp ngựa không ngừng vó đi. Rốt cuộc tại ngày thứ ba buổi sáng tới an toàn khu. Mà lần này, tồn tại người chỉ có 1.000 người. An toàn khu chính thức thu nhỏ lại đến 3 km phạm vi. Này không sai biệt lắm đã là trận chung kết vòng. Mà Tống Kiệt đã giết đến 88 người. Hắn đã vượt qua lịch đại diễn tập quân sự tối cao đánh chết người. Mà Mập Mạp đi theo Tống Kiệt cũng là giết đến 15 người. Bình thường người, dựa vào chiến tích này trở về liền có thể muốn cái cai làm. Mập Mạp cũng là cười tâu toét. Hắn lớn như vậy, rốt cuộc tiền đồ một phen. Bằng vào chiến tích này, hắn cảm thấy sau khi về nhà, hắn hướng trong nhà muốn phi cơ. Hắn cha nhất định sẽ cho hắn thích ăn nhất to mồm. Đi tới an toàn khu bên cạnh, hai người nằm xuống. Lúc này đây ai cũng không dám lộn xộn, mà Tống Kiệt thần thức đã giả quét toàn bộ an toàn khu. Có ý tứ chính là, tại an toàn khu ở ngoài độc khu chi trung, cư nhiên còn cất giấu thực nhiều người, đại khái có mấy chục cái. Bọn họ dưỡng khí bình đều là mãn, đây là muốn đua dược a. Tuy rằng tại an toàn khu ở ngoài dưỡng khí tiêu hao tổn tốc độ là ngày thường gấp 10 lần. Nhưng là bọn họ có 3 ngày dưỡng khí. Bọn họ có thể bằng vào 3 ngày này dưỡng khí căng mấy giờ. Bọn họ là tưởng chờ đến dưỡng khí gần như không còn lại tiến vào an toàn khu. Nếu như vậy, bọn họ chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao? Những người này thật là con mẹ nó thông minh a. Tống Kiệt ở trong lòng ám mắng. Xem ra cái này vượt qua thần học sinh của học viện một đám cũng đều không phải là thiện tra. Cái quỷ gì điểm tử đều có thể đủ nghĩ ra. Phạm vi 3 km này đã thập phần tiếp cận quyết tái. Lúc này, một trận đại phi cơ từ Tống Kiệt trên đầu bay đi. Tống Kiệt một xem, tài nguyên dương, nhưng là một lần này tài nguyên dương, tựa hồ có điểm đại a. Không. Con mẹ nó cái này không phải lớn một cách bình thường a. Lúc này đây ném xuống tài nguyên dương, ước chừng có một ngôi nhà như vậy đại. Bên trong một vài thứ. Hơn nữa lúc này đây tài nguyên dương lập lòe thập phần mắt sáng quang mang. Vì cái gì một lần này tài nguyên dương lớn như vậy? Bên trong trang là vật gì? Tống Kiệt không biết, nhưng là tại Tống Kiệt một bên Mập Mạp đã hai mắt sáng lên. Ta thao, thứ tốt a, không nghĩ tới lúc này đây tài nguyên dương bên trong thế nhưng có vật như vậy. Vượt qua thần học viện cao tầng là thật hư, lại muốn dùng thứ này nhường mọi người tàn sát lẫn nhau. Tống Kiệt nghe vậy, cũng là có chút tò mò, rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng nhường vẫn luôn tùy tiện Mập Mạp đều có thể vì này biến sắc. Xem những người này hình thể. Ném xuống không phải là một chiếc xe tăng đi. Không đúng, lớn như vậy, ném xuống tới một chiếc phi cơ cũng dư giả. Bên trong đến tột cùng là vật gì? Tống Kiệt tò mò hỏi nói. Mập Mạp hắc hắc nhất tiếu. Đối với Tống Kiệt nháy mắt một cái. Nói, là ngươi không tưởng tượng được đồ vật. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.